Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 231. Ho-o, Pikachu, bọn gia hỏa này rất yếu a. Ash dẫn một con Swanna cánh nói. Pikachu khẳng định gật gật đầu. Xác thực quá yếu. Một phát discharge, phóng điện, đầy đủ ngã xuống. Serenia ở một bên bụm mặt, nói ra, xin nhờ, các người tốt xấu đều là đánh thắng Battle Frontier người. Khi dễ một đám Pokemon có ý tứ sao? Một đám bị điện giật toàn thân tê dại Swanna phảng phất tìm được chi âm. Tất cả đều trốn đến Serena sau lưng đi, hướng phía Ash phẫn nộ gào thét. Pikachu gãi gãi đầu, sau đó hướng phía Ash một bên khoa tay một bên kêu. Ash nhìn một hồi, gật gật đầu nói ra. Pikachu, ý của ngươi là, bọn gia hỏa này là phụng mệnh tới mời chúng ta đi qua. Có một vị đại nhân vật muốn gặp chúng ta ý tứ sao? Pikachu khẳng định gật gật đầu. Ash nhìn qua Serena sau lưng Swanna, nói ra, a, nguyên lai là dạng này a. Là ta không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi. Bất quá là đại nhân vật gì muốn gặp chúng ta a? Swanna lập tức toàn bộ kêu lên, một trận cánh loạn phiến. Ash nhìn không đầu không đuôi, ngược lại là Pikachu nghĩ tới điều gì. Một thanh nhảy vào Ash trong ngực trang suy yếu hình, sau đó chỉ hướng bầu trời. Serena cũng là không làm rõ ràng được Pikachu nghĩ biểu đạt cái gì. Chỉ có Ash nhớ lại, nói ra, ngươi nói là, chúng ta vừa xuất phát lữ hành lúc nhìn thấy cái kia chim lớn Pokemon. Piker, Pikachu gật gật đầu khẳng định. Serena, ngoặc kép, kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Ash là thế nào nghe hiểu Pikachu lời nói? A, ta nghe không hiểu a, nhưng là có thể cảm giác được a. Ash nói. Ash cùng Serena hai cái thu thập một chút, đi theo bọn này Swanna, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bất quá đã có miễn phí sức lao động, Ash cũng không cần thả ra thần điểu đến thay đi bộ. Serena vừa thu phục môn trơ cũng là trực tiếp không tuân mệnh lệnh. Cũng là chỉ có thể thu hồi Pokebo, sau đó từ Swanna mang theo bọn hắn tiến lên. Cho dù đối với con kia Pokemon có chút hiếu kỳ, nhưng là Swanna mang theo bọn hắn phi hành 3 ngày sau. Ash vẫn là không nhịn được nói ra. Uy, các người muốn dẫn chúng ta đi nơi nào a? Cũng bay 3 ngày, các người không phải là gạt chúng ta a? Swanna nhóm không có động tĩnh, chỉ là một mực duy trì tốc độ phi hành. Ngay tại Ash có chút muốn nổi giận thời điểm, một cái rất có tự tính thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Không nên gấp gáp hài tử. Ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được đến từ lời chúc phúc của ta. Nhưng là ta có thể khẳng định ta là không có cho ra qua chúc phúc. Hài tử, ngươi là tới từ chỗ đó. Ta là Palit Haas. Ngươi là ai? Ash kêu lên. Serena bị Ash cái này một cuống họng giật nảy mình, kêu lên, Ash ngươi làm gì a? Ash lắc đầu, làm một cái ra dấu im lặng, hắn còn đang chờ cái thanh âm kia hồi phục đâu. Ta sao? Cái thanh âm kia vang lên, ta là nhân loại các ngươi trong miệng hô ô, nhưng bây giờ, chỉ là bị cầm tù ở chỗ này kẻ đáng thương mà thôi. Hô ô, Ash lẩm bẩm nói. Chúng ta cũng không phải là bên trong không gian này người, mà là trong lúc vô tình lưu lạc tới đây. Nhưng là ngươi nói hô ô chúc phúc, ta là thật không biết. Đừng nóng vội, hài tử, chờ ngươi đi vào ta chỗ này, ta sẽ cùng ngươi từ từ nói chuyện. Hô ô nói, sau đó cái thanh âm kia liền trở nên yên lặng, không còn có tin tức. Serena lúc này nói ra, Ash, đến cùng là thế nào? Ash bốn phía nhìn một chút, nói ra, vừa rồi tựa như là cái kia gọi Ho-Oh Pokemon cùng ta tâm linh đối thoại. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, vẫn là chờ đến bên kia lại nhìn đi. Serena gật gật đầu, không nói chuyện. Suana nhóm cũng là hơi tăng tốc độ phi hành, hướng phía Ho-o phương hướng bay đi. Lại trải qua 2 ngày phi hành, Suana nhóm rốt cục mang theo Ash cùng Serena đạt tới một chỗ trên vách đá dựng đứng. Ash cùng Serena từ trên thân Suana xuống tới, liếc thấy gặp Ho-o cái kia duyên dáng thân hình. Ho-o là một chủng loại giống như Ho-o cùng khổng tước Pokemon. Lông vũ đa số vì màu vàng cùng màu đỏ, lông đuôi là màu vàng, thân thể mặt tối lông vũ là màu trắng, hai cánh đỉnh lông vũ hiện lên màu xanh lá, Ho-o phần cổ có màu xanh lá đường vân, nó mỏ là màu vàng, con mắt màu đỏ chung quanh có màu đen hốc mắt, trên đầu có màu vàng màu, phần chân của nó là màu đen, nhảy vọt phân ra 4 chỉ chảo. Ho-o hai cánh hiện lên lăng kính hình, cái này khiến đang phi hành lúc có thể ở sau lưng hình thành cầu vồng. Ho-o tự ái nhìn xem Ash cùng Serena, nó dùng đến tâm linh cảm ứng cùng Ash. Serena nói, bọn nhỏ, hoan nghênh đến của các ngươi, ngươi chính là Ash đi, trên người ngươi chúc phúc mùi quả nhiên là Ho-o gieo xuống. Có thể cùng ta nói một chút ngươi là đã nhìn thấy ở nơi nào Ho-o sao? Ash xin thoáng qua Ho-o nói ra. Ta là từ Palace House xuất phát bắt đầu lữ hành thời điểm. Tại một trận mưa lớn qua đi, ở trên bầu trời nhìn thấy Ho-o trải qua. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua. Ho-o cũng căn bản không để ý đến qua ta à. Ho-o, Palace House sao? Nếu như Ho-o không có chú ý ngươi, vậy nó vì sao lại đi Palace House phụ cận đâu? Chính ta chính là Ho-o. Trong thế giới này là chỉ có một cái Ho-o. Nó ý nghĩ phải cùng ta là không sai biệt lắm. Ho-o, nơi này đến cùng là ở đó? Serena mở miệng hỏi. Ho-o, tiểu nữ hài không cần phải gấp. Chuyện nơi đây ta sẽ cùng các ngươi nói. Nhưng là có một số việc vẫn là đừng cho các ngươi biết đến cho thỏa đáng. Dù sao có đôi khi, vô tri cũng là một loại may mắn phân. Biết quá nhiều, nhưng không có tương ứng thực lực đi giải quyết, đến cuối cùng vẫn là hại các ngươi. Ho-o dừng một chút, Ash mở miệng nói ra, thực lực của ta không được sao? Ho-o, người Moncho cùng Articuno ta đều cảm giác được. Còn có cái này Pikachu, cũng là bồi dưỡng coi như không tệ. Nhưng là đối mặt loại lực lượng kia, có thể nói là liền pháo hôi cũng không tính tồn tại. Ash trầm mặc, sau đó nói ra, ta có cái đối thủ kiêm hảo hữu, mặc dù không giống thừa nhận, nhưng hắn thực lực còn mạnh hơn ta rất nhiều. Chỉ ít hắn mạnh nhất Pokemon có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Thực lực như vậy đủ sao? Ho-o, hài tử a. Tầm mắt của ngươi vẫn là quá mức nhỏ hẹp. Ngươi Pikachu, Moncho loại hình Pokemon so sánh với cái khác Pokemon tới nói xác thực mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng cũng chỉ là vừa mới nắm giữ bản nguyên lực lượng mà thôi. Cũng chính là chúng ta thần thú ở giữa nói tới chuẩn thần. Phía trên nó còn căn cứ bản nguyên lực lượng nắm giữ tình huống, chia làm cấp 3 thần cùng 2 cấp thần. Sau đó bản nguyên hóa thành lĩnh vực, trở thành một cấp thần. Tại một cấp thần chi bên trên, còn có sáng thế thần. Chờ cái gì thời điểm, người Pokemon đi đến sáng thế thần cấp bậc, lại đến cân nhắc việc này đi. Ash cùng Serena đều trầm mặc, bọn hắn cũng đại khái rõ ràng. Bọn hắn tiếp xuống nghe được đồ vật, dù là chủ yếu đồ vật Ho-o không nói, nhưng chính là những thứ này ra lông, cũng sẽ cỡ nào kinh thế hãi tục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.